Lãnh chúa đại nhân mắt sáng như đuốc a, sẽ không để cho ngươi thất vọng. Ngọc Nguyên Khôi đối với cái này không ngạc nhiên chút nào, nhàn nhạt chắp tay cười nói. Hàn cô nương, chúng ta đi a. Diệp cô thần thấy thế, cũng không bắt buộc, Tần Trấn có mắt không biết kim tương ngọc, vậy cũng không có cách nào. Hàn Linh Huyên khẽ gật đầu, đi theo Diệp cô thần định cách đi. Mà này lúc, cái kia Ngọc Nguyên Khôi ánh mắt trông lại, khóe miệng bốc lên một vòng cười nhạt nói a, đúng, ngoại trừ thánh dược bên ngoài, ta còn muốn nhiều muốn một kiện đồ vật. Thứ gì? Tần Trấn khẽ nhíu mày. Ta muốn nàng, Ngọc Nguyên Khôi một tay chỉ hướng Hàn Linh Huyên. Diệp cô thần lạnh lông mày một hiên. Chương 866, hắn là kiếm ma, toàn bộ Thanh Phong Uyển đều là yên tĩnh trở lại. Ngọc Nguyên Khôi một tay chỉ vào Hàn Linh Huyên, thần sắc nhàn nhạt, tựa như là đang chọn tuyển mình thích bảo bối bình thường. Diệp cô thần thần sắc lạnh lùng, Hàn Linh Huyên trong đôi mắt đẹp càng là hiện ra một vòng tức giận. Này Ngọc Nguyên Khôi coi nàng là làm cái gì, một kiện thuận miệng liền có thể lấy được hàng hóa sao? Chính là Tần Trấn, cũng là cau mày nói, Ngọc công tử, người đây là ý gì? Không có gì. Ta muốn linh bồ đề, còn có nữ nhân này, chỉ cần đáp ứng, ta liền có thể thay thiên phong lĩnh xuất thủ. Ngọc Nguyên Khôi thái độ kiêu căng, lờ đễnh nói. Ngọc công tử, nàng là ta khuê mật, Tần Bội Tư sắc mặt cũng là hơi đổi. Ngọc Nguyên Khôi không nhúc nhích chút nào, khóe miệng mang theo một tia ngoạn vị ý cười nói. Lãnh chúa đại nhân, quận chúa, ta thế nhưng là để ở chỗ này, chỉ cần có linh bồ đề cùng nữ tử này, năm viện tuyển bạt sự tình, bao trên người ta, như thiếu một dạng, vậy ta coi như lười nhắc quản. Này. Tần Bội Tư sắc mặt ngưng trệ, cắn môi, Tần Trấn cũng là nhíu chặt lông mày, hắn như thế nào đi nữa cũng là một lĩnh chi chủ, như mạnh như vậy sắp sửa một nữ tử trói cho Ngọc Nguyên Khôi, cái kia truyền ra đi, thanh danh cũng quá kém. Ngọc công tử, người đây là tại nhục nhã ta sao? Hàn Linh Huyên khí sắc mặt trắng bệch, nàng nguyên lai tưởng rằng, kiếm bảng thiên kiêu, phần lớn đều là rất có lòng dạ khí độ người, không nghĩ tới vậy mà cũng sẽ có như Ngọc Nguyên Khôi vô sỉ như vậy người. Này lệnh Hàn Linh Huyên thân thể mềm mại đều đang run rẩy không ngừng. A, đi theo ta, chẳng lẽ không thể so với đi theo bên cạnh ngươi cái kia phế nhân cường. Ngọc Nguyên Khôi ngữ khí kiêu căng nói, không cần bắt ngươi cùng Độc Cô công tử nói nhập làm một. Hàn Linh Huyên gương mặt xinh đẹp phát lạnh, yêu kiều nói. Diệp cô thần đôi mắt lạnh lùng, Hàn Linh Huyên cùng hắn ở chung thời gian tuy rằng không dài, nhưng cũng coi là bằng hữu. Ngọc Nguyên Khôi cử động lần này thật sự là tại tự tìm đường chết. Thật có lỗi. Ngọc công tử, cái khác bất kỳ điều kiện gì, chúng ta đều có thể đáp ứng, nhưng Linh Huyên tỷ dù sao cũng là hảo hữu của ta khuê mật, nếu nàng không muốn đi theo ngươi, chúng ta cũng vô pháp ép buộc. Tần Bội Tư hít sâu một cái khí, sau đó mở miệng nói. Nàng cũng là xem như có chút nguyên tắc, mặc dù rất muốn lôi kéo Ngọc Nguyên Khôi, nhưng cũng không muốn lấy loại phương thức này. Bội Tư, Ngọc này công tử yêu cầu, cũng không tính quá phận a. Từ Văn Bân mở miệng nói, hắn thấy, lấy một nữ nhân. Đổi lấy Ngọc Nguyên Khôi trợ giúp, đơn giản lại có lời bất quá. Liền đúng vậy a, quận chúa, lần này chỉ có dựa vào Ngọc công tử, chúng ta mới có cơ hội chống lại Hoàng Long lĩnh, Tử Yên lĩnh các loại đối thủ. Quận chúa, người cũng phải vì chúng ta suy nghĩ a, mỗi lần năm viện chiêu sinh, chúng ta đều bị nhằm vào rất thảm, lần này thật vất vả Ngọc công tử nguyện ý tương trợ, liền thỏa mãn yêu cầu của hắn lại như thế nào. Nghe được Tần Bội Tư hình như có ý cự tuyệt, Thanh Phong Uyển bên trong cái khác tuổi trẻ tuấn kiệt nhóm đều là mở miệng ồn ào nói. Theo bọn hắn nghĩ, nếu không có Ngọc Nguyên Khôi tương trợ, bọn hắn lần này đoán chừng lại phải toàn quân bị diệt. Các ngươi, Tần Bội Tư một thời không phản bác được, Hàn Linh Huyên ánh mắt đảo qua ở đây mỗi một người, những người kia đụng vào bên trên Hàn Linh Huyên ánh mắt, đều có chút chột dạ phiết trải qua ánh mắt. A, Hàn Linh Huyên một tiếng cười thảm, này một đám thiên phong lĩnh tuổi trẻ tuấn kiệt, vì có thể lôi kéo Ngọc Nguyên Khôi, để cho chính mình tiến vào Ngũ Đại Học Viện. Đúng là không chút do dự đều muốn đem nàng đẩy ra. Giờ khắc này, Hàn Linh Huyên phương tâm như rơi vào hầm băng, cảm nhận được trước nay chưa có cô lương. Nhưng liền tại Hàn Linh Huyên tâm không chỗ theo lúc, một đạo gầy gò lại thân ảnh mạnh mẽ rắn giỏi, lại là cản tại trước người của nàng. Độc Cô công tử, Hàn Linh Huyên ngẩng đầu, nhìn thấy đạo thân ảnh này, phương tâm xúc động, hốc mắt đúng là có chút ướt át. Này, chính là Thiên Phong lĩnh thiên kiêu sao? Diệp Cô Thần cười lạnh, ngươi đây là ý gì? Đúng a, hiện ở đâu có phần của ngươi nói chuyện. Đừng tưởng rằng ngươi may mắn, phá giải từ công tử một thức kiếm chiêu, liền có thể không coi ai ra gì. Nhìn thấy Diệp cô thần đứng ra, bảo vệ Hàn Linh Huyên, một đám thiên kiêu đều là hơi có xấu hổ, bởi vì so sánh phía dưới, lộ ra bọn hắn rất là vô sỉ, bởi vậy càng phát ra gây nên công phẫn cùng nhằm vào. Các ngươi thật sự là kiếm tu à, vì tiền đồ của mình, liền có thể tùy ý hy sinh một nữ tử, các ngươi xứng đáng kiếm trong tay. như Kiếm Vương Triều Kiếm Đạo Thiên Kiêu, đều là các ngươi loại người này, vậy cũng không khỏi làm ta thất vọng. Diệp Cô Thần đứng chắp tay, lời nói lạnh lùng, như một cái kinh lôi, nổ vang toàn bộ Thanh Phong Uyển. Tất cả tuổi trẻ tuấn kiệt đều mộng, trợn mặt đỏ tới mang tai, sắc mặt đỏ lên. Diệp Cô Thần lời này, không thể nghi ngờ là đem bọn hắn dối trá ra mặt hung hăng kéo xuống. Vô tri sâu kiến, Kiếm Vương Triều tên, há lại ngươi này một phế nhân có thể bêu xấu. Từ Văn Bân giận dữ mắng mỏ một tiếng, a, như này Kiếm Vương Triều, đều là các ngươi người kiểu này, cái kia không đến cũng được. Diệp Cô Thần hơi vung tay, lời nói lạnh lùng, lúc trước Kiếm Cửu Thành Tâm mời Diệp Cô Thần gia nhập Kiếm Vương Triều, gia nhập Kiếm Đạo Liên Minh. Diệp Cô Thần còn có chút hiếu kỳ, bất quá gặp lại trước mắt một màn này về sau, đáy lòng của hắn hơi có thất vọng. Đương nhiên, có lẽ này chỉ là ếch ngồi đáy giếng, chỉ có thể nói Thiên Phong Lĩnh Thiên Kiêu, quá khó coi. Quận chúa, bản công tử kiên nhẫn có hạn, nếu ngươi thật muốn bảo đảm ngươi cái kia khuê mật, vậy chuyện này coi như xong. Ngọc Nguyên Khôi khoát tay một cái nói, Ngọc công tử, không thể đổi những điều kiện khác mà. Tần Bội Tư Hoa Dung thất sắc, như thiếu đi Ngọc Nguyên Khôi, bọn hắn Thiên Phong Lĩnh lần này xác thực khó có thành tích. Tốt, Bội Tư, nếu ngươi còn có do dự, như vậy ta chỉ có thể đem tin tức này nói cho chư vị. Từ Văn Bân gặp tình huống trước mắt, sắc mặt biến hóa, nói thẳng. Chuyện gì, chung quanh thiên kiêu đều là nín hơi ngưng thần, mặc dù Ngọc công tử chính mình rất là điệu thấp khiêm tốn, không muốn bại lộ, nhưng dưới mắt loại tình huống này, không nói cũng không được, chắc hẳn chư vị nên biết được, gần đây tại Thiên Phong Đô Thành huyên náo xôn xao vị kia thần bí thiên kiêu Kiếm Ma A. Từ Văn Bân thản nhiên nói, đương nhiên biết A, liền là cái kia cái liên tục phá giải rất nhiều kiếm bảng thiên kiêu chiêu thức, thậm chí ngay cả Hoa Vô Tu chiêu thức đều phá giải Kiếm Ma. Đúng vậy A, chẳng lẽ từ công tử có cái kia Kiếm Ma tin tức không thành? Từ Văn Bân một câu, lệnh bầu không khí nhấc lên gợn sóng. Từ Tinh Tinh giấy dụa thân thể mềm mại đi ra, trên ngọc dung khó nén nóng bỏng tại hâm mộ chi sắc, nhìn về phía Ngọc Nguyên Khôi, ngữ khí mang theo cực độ tán thưởng chi ý nói, thực không dám giấu giếm, vị kia Kiếm Ma chân thân, chính là Ngọc công tử. Cái gì? Một thạch hù dọa ngàn cơn sóng, toàn bộ Thanh Phong Uyển, tất cả thiên kiêu tuấn kiệt, đều là nghẹn họng nhìn chân chối mà nhìn xem Ngọc Nguyên Khôi. Trong mắt là cực độ chấn kinh, cái kia cái gần đây lưu truyền sôi sùng sục, thần bí Kiếm Ma, lại là Ngọc Nguyên Khôi. Hôm đó Kiếm Bảng Thần Điện, chính là chúng ta huynh muội, tự mình mang theo Ngọc công tử tiến về, khi thời ngoại trừ hắn, còn ai có năng lực phá giải Kiếm Bảng Thiên Kiêu kiếm chiêu. Từ Văn Bân như nói thật nói, không sai, đây là chúng ta hai huynh muội tận mắt nhìn thấy, chỉ là Ngọc công tử luôn luôn điệu thấp khiêm tốn, không muốn thừa nhận mà thôi. Từ Tinh Tinh cũng là thêm dầu thêm mỡ nói, vậy mà bọn hắn lại là không có chú ý tới, Ngọc Nguyên Khôi đáy mắt khó xử chi sắc. Này hai cái xuẩn, Ngọc Nguyên Khôi trong lòng hận không thể phiến Từ gia huynh muội hai cái bàn tay. Hôm đó hắn đã nói là hiểu lầm, kết quả Từ gia huynh muội hiểu lầm trở thành khiêm tốn. Nhưng là dưới mắt, nhìn xem cái kia vô số đạo tôn kính mà sùng bái ánh mắt, Ngọc Nguyên Khôi thật sự là khó mà mở miệng giải thích cái gì.